The Dark Duet Series, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài rất ấm, kể cả trong buổi đêm lạnh giá thế này. Caleb bước về phía khu nhà khách với nỗi lo lắng cao độ. Nhưng cùng với đó là sự quyết tâm còn lớn hơn. Một phần trong hắn chỉ muốn đi vào trong và giết chết Rafik trong lúc ngủ. Chuyện đó sẽ kết thúc nhanh chóng. Caleb sẽ không phải đương đầu với sự phản bội của Rafik. Hắn sẽ không phải đối diện với người đàn ông hắn đã nghĩ là cha, là anh trai, là bằng hữu, và chất vấn ông ta rằng giữa họ, chuyện gì là thật, chuyện gì là mánh khóe. Thủ đoạn, hắn sẽ không phải nhìn thấy đôi mắt Rafik mất đi thứ ánh sáng mang ý nghĩa sự sống. Thế nhưng, Caleb biết hắn đã đi quá xa để không biết về toàn bộ sự thật. Hắn cần phải biết chắc chắn. Hắn cần phải nghe từ chính miệng Rafik và thấy bằng chính đôi mắt mình. Một phần trong Caleb mong mỏi đến đau đớn rằng tất cả chỉ là một lời nói dối của Felipe. Hắn ngạc nhiên khi thấy Rafik đang bơi trong hồ khi hắn tiến tới. Súng giơ lên, tim hắn nện điên cuồng trong lồng ngực và hắn thấy hơi choáng váng. Mình không thể, mình có thể, mình có thể, mình có thể. Rafik ngoi lên từ dưới nước và vuốt mặt. Phải mất một giây ông ta mới nhận ra Caleb đang đứng ngay mép nước. Ông ta mỉm cười trong một khắc trước khi nhận thấy khẩu súng trong tay Caleb. Rafik nhìn chừng chừng giận dữ và lắc đầu. Ước gì ta có thể nói mình ngạc nhiên. Khoya, Caleb nhắm mắt lại trong một giây. Khi mở mắt ra, hắn đáp lại sự giận dữ của Rafik. Tôi không phải anh em của ông. Rafik, tôi ngờ rằng ông chưa bao giờ xem tôi như thế cả. Cậu đang chảy máu, ông ta nói, giọng hờ hững và không chút sợ hãi. Caleb quệt chán, tôi đã có buổi nói chuyện với Felipe. Nó không kết thúc tốt đẹp cho lắm. Rafik mỉm cười, có thế thôi à, ta không màng nếu cậu đã giết ông ta rồi đâu. Caleb, cất súng đi, ông ta ra lệnh, ông ta lúc nào cũng ra lệnh. Ông ta luôn tin mình có cái quyền đó. Đặc biệt là khi có dính tới Caleb. Tôi không giết ông ta. Tôi giết xe, Caleb mỉm cười nói. Giận dữ nhanh chóng xâm chiếm vẻ mặt Rafik. Và giờ cậu đến đây để giết ta. Đồ điếm hèn mọn vô ơn. Lẽ ra ta nên để cậu chết ở Tehran mới phải. Caleb cảm thấy hơi nóng chạy ào xuống cột sống mình và hắn đứng thẳng lên. Ra khỏi hồ đi, Rafik, chậm thôi. Bằng không tôi bắn ông ngay tại chỗ đấy. Làm đi, ta không sợ cậu đâu. Caleb, mặc dù nói vậy, Rafik vẫn bước lui về phía những bậc thang dẫn xuống hồ bơi. Caleb đi theo ông ta vòng quanh bờ hồ đến khi Rafik đã ra khỏi nước. Không hề do dự, Caleb bắn ngay vào đầu gối phải của Rafik. Rafik hét lên trong màn đêm, cơ thể ướt sũng của ông ta ngã thịch xuống nền xi măng. Đôi tay Rafik run rẩy ôm lấy đầu gối. Những mảnh vỡ xương nằm quanh ông ta cùng với lượng máu tương tự. Tao sẽ giết mày, ông ta hét lên, adrenaline cuộn trào trong huyết mạch Caleb. Ông biết Vladek như thế nào? Caleb hét lớn, át đi tiếng chửi rủa và rền rĩ của Rafik. Mẹ kiếp mày, đưa tao cái khăn trước khi tao chảy máu đến chết. Caleb với tay lấy khăn của Rafik trên một trong mấy chiếc ghế dài và ném về phía Rafik. Rafik run rẩy khi ấn lên bên đầu gối bị thương. Ông ta đang chống lại cơn sốc. Caleb thấy bụng dạ nôn nao ghê gớm. Khi đã có thể kiểm soát được cơn trạo trực và lên tiếng trở lại. Giọng hắn vỡ vụn, chính ông đã biến tôi thành điếm phải không? Rafik, chính ông đã cướp tôi khỏi mẹ tôi đúng không? Thật đau đớn khi nói ra những lời đó. Thật đau đớn khi nhìn vào Rafik và lập tức biết được câu trả lời. Chính là do cái cách mà sự giận dữ biến mất trên gương mặt Rafik. Có một thoáng xấu hổ hiện lên, nhưng chỉ thế thôi một thoáng. Khi nó qua đi, Rafik một lần nữa lại nổi cơn thịnh nộ đầy tự mãn. Sao mày dám hỏi tao một câu hỏi ngu ngốc đến vậy? Caleb, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua và tất cả những gì tao đã làm cho mày. Đây, ông ta ra dấu về phía cái chân đầy máu. Là cách mày trả ơn tao. Mày làm tao phát bệnh. Ông ta nhổ lên mặt đất. Caleb cục ngã. hắn quỳ sụp xuống nền xi măng và gục đầu. Tiếng nức nở khiến lồng ngực hắn rung chuyển và cướp đi hơi thở của hắn. Tâm trí hắn chạy đua với những hình ảnh về sự dây vò của hắn. Hắn sống lại những lần bị cưỡng bức và đánh đập. Hắn cảm nhận được sự mất mát khi biết được rằng bạn của hắn đã bị thiêu sống. Nhưng tồi tệ nhất chính là những ký ức về Rafik và cuộc đời họ đã sống cùng nhau vui và buồn. Vẫn chưa muộn đâu, Khoya, Rafik nhẹ nhàng nói. Giọng ông ta run run, giúp ta đi vào trong. Lời nói của Rafik mang thực tại trở lại với Caleb. Hắn nhìn xuống lòng mình, thấy khẩu súng đang nằm im lìm trên tay và đưa ra quyết định. Hắn vào trong khu nhà khách và tìm thấy thứ mình cần trước khi quay trở ra chỗ Rafik. Rafik không được ổn cho lắm. Ông ta run rẩy dữ dội. Mọi màu sắc bị rút cạn khỏi gương mặt. Cậu đang làm gì vậy? Caleb, ông ta hỏi, lần đầu tiên, nỗi sợ hãi hiển hiện trong ánh mắt ông ta. Caleb lờ đi câu hỏi kia. Hắn kéo căng chiều dài sợi dây thường đã mang ra và ra hiệu về phía hai bàn tay Rafik. Giơ chúng ra cho tôi. Rafik lắc đầu, không, cậu đang không là chính mình. Caleb, đừng làm vậy. Caleb giữ sợi thừng căng thẳng trên tay rồi vòng quanh đầu Rafik. Hắn kéo ngược ra sau bằng cả hai tay, lôi Rafik vào trong nhà bằng sợi dây quanh cổ ông ta. Một vệt máu kéo lê sau họ, Rafik không hề quẫy đạp như dê. Ông ta đã được huấn luyện quá kỹ lưỡng với tư cách một người lính nên không thể mắc lỗi đó được. Ông ta đặt tay quanh sợi dây thừng, cố làm giảm áp lực trên cổ họng mình. Khi đã vào trong, Rafik với ra sau, chộp lấy hai cánh tay Caleb. Dùng sức nặng cơ thể mình để lăn về phía Caleb, vậy là đủ để khiến Caleb mất thăng bằng. Rafik lê người ngồi lên Caleb và đấm vào cùng vị trí mà Felipe đã dùng súng đánh hắn. Đầu Caleb giật ngược ra sau và tầm nhìn của hắn mờ đi. Hắn cảm thấy đôi tay Rafik bao quanh cổ mình, ngón cái ấn lên khí quản. Caleb nhấc chân lên rồi đá vào đầu gối bị thương của Rafik. Vậy là đủ để lấy lại lợi thế. Khi Rafik theo bản năng rụt người lại để giữ lấy đầu gối. Caleb lăn người ngồi lên trên ông ta. Hắn liên tục đấm vào mặt Rafik cho đến khi ông ta bất tỉnh. Cách chương.